Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 623. Nguyên lai là đồng hương a. Không cần, ngươi làm liền tốt, Sơ Anh nhẹ nói nói, nhìn lên trước mặt nữ nhân này làm khuếch trương ngực vận động. Nơi xa Lữ Lữ nhỏ giọng nói ra, tiểu đệ, lão bà ngươi cũng quá về sau phải nói một chút. Đây quả thực không đành lòng nhìn thẳng a, Y Hồng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lão bà vậy mà ngay trước khác nam nhân làm khuếch trương ngực vận động. Biết là tại làm nóng người, không biết còn tưởng rằng là tại điên cuồng ám chỉ. Buổi tối hôm nay nhất định phải nói một chút nàng. Thật không có quy củ, quá không ra gì. Lữ Lữ thậm chí còn nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Đại ca kinh lịch không nên quên a. Là thống khổ ức, Y Hồng nhìn phía xa lão bà. Đó còn là tuyệt đối tín nhiệm, Tử Sam làm sao có thể làm như vậy đâu. Đại ca lại dọa người, Tử Sam ngược lại là thật biết chơi. Một bên Y Nguyên khẽ cười một tiếng, ngồi xổm ở bên cạnh Nhị Cáp mặt ủ mày trao. Ta cũng là đòi người quyền, không muốn bởi vì ta chỉ là chó liền xem nhẹ ta tồn tại. Tử Sam rốt cục là một bộ tập thể dục theo đài. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Sợ Anh điểm điểm nôn mửa, khẽ quát một tiếng, tay phải nhất thời hóa ra một thanh trường đao, mà Tử Sam cũng ngưng kết ra một thanh ngũ thải tân phân trường kiếm. Tản ra độc hữu linh khí. Không tệ, ngươi là nhân vật lợi hại. Chỗ nào thần minh? Sợ Anh hiếu kỳ hỏi nói một tiếng. À, ngươi biết thần minh? Tử Sam hơi có chút kinh ngạc. Người này vẫn còn biết thần minh tồn tại. Sơ Anh cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên, ta cũng là thần minh. Ta Thiên Phủ, người chỗ nào? Hai người tựa như là đồng hương giống như. Bắt đầu nói chuyện phiếm. Lữ Lữ đâm đâm tiểu đệ. Thấy không, đều trò chuyện. Cẩn thận a. Ban đầu Y Hồng còn một mặt tự tin, nhìn đến lão bà vậy mà cùng người kia nói chuyện phiếm, tựa hồ vẫn rất sung sướng, tựa như thật lâu không gặp bằng hữu giống như, trong nháy mắt liền tâm tình không tốt, biểu thị ăn dấm. Nghe được Tử Sam đáp án, Sơ Anh cười nói, Thiên Phủ là cái thành phố lớn, ta là Lâm Vị, Lâm Vị, một cái tiểu địa phương, không thể so với Thiên Phủ. Sơ Anh cười nói, Tử Sam a một tiếng. Nguyên lai là cái tiểu địa phương a. Ngươi tới nơi này bao lâu? Thật lâu, đều nhanh không nhớ rõ. Ngươi đây, Sơ Anh hỏi lần nữa. Ta à, năm ngoái mới đến. Sơ Anh gật gật đầu. Nghe nói Thiên Phủ đế đô 10 phần khí phái, ta đều muốn đi xem, một mực không có cơ hội. Chỉ sợ về sau rốt cuộc không có cơ hội. Này đế đô đều không? Tử Sam ôn nhu cười nói, cái này khiến nơi xa Y Hồng trong nháy mắt không tốt, lão bà còn cười. À, đế đô chuyện gì phát sinh sao? Sợ Anh hiếu kỳ hỏi. Ân, người đều chết, rất lợi hại thảm. Sợ Anh nhất thời nhíu mày, ánh mắt mang theo nghi hoặc, đế đô cường đại như vậy địa phương làm sao có thể bị người diệt? Y Hồng rốt cuộc thụ không? Trực tiếp chạy đến lão bà bên người, nhỏ giọng nói ra, ngươi đang làm gì a? Lão công, đây là ta đồng hương. Nhiều phiếm vài câu, đây là lão công ta. Tử Sam vậy mà bắt đầu giới thiệu, Y Hồng đều nhanh cho choáng. Tử Sam trước kia không phải cái dạng này. Sợ Anh đối Y Hồng gật gật đầu, tựa hồ tại chào hỏi. Cái sau cũng đành chịu gật gật đầu. Chúng ta cũng là có lễ phép đoàn đội, từ không loạn sát người. Hảo lão công, ngươi mau tới thôi, đừng quấy rầy ta chiến đấu. Tử Sam vội vàng đem Y Hồng cho đẩy ra. Thật sự là, chỉ có biết ăn thôi dấm. Vậy ngươi khác trò chuyện a. Biết rồi, nhìn lấy lão công rời đi. Tử Sam cười cười, ta cái này lão công thích ăn dấm. Nhìn ta cùng khác nam nhân phiếm vài câu liền không được. Ha ha, xem ra ngươi tìm đúng người. Đúng vậy a, ta vẫn là thẳng may mắn. Tử Sam nhìn lấy Y Hồng một bước kia ba con, cố ý trả lại này hôn gió, nhượng Y Hồng yên tâm. Sơ Anh sắc mặt dần dần trầm xuống, từ tốn nói, chúng ta bắt đầu đi. Tử Sam than nhẹ một tiếng, dịu dàng nói, các ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi, bởi vì không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vì cái gì? Sơ Anh trầm thấp hỏi. Biết đế đô là ai diệt sao? Sơ Anh không nói. Cũng là chúng ta những người này. Đương nhiên còn có vĩ đại vô thượng chí tôn. Nói đến vô thượng chí tôn thời điểm, Tử Sam trong ánh mắt để lộ ra nóng rực sùng bái. Cùng trước kia đơn giản tưởng như hai người. Các ngươi đem đế đô cho diệt. Sơ Anh khó có thể tin. Đế đô cao thủ như mây, làm sao lại bị diệt đâu? Vâng, ngươi đầu hàng đi, có lẽ còn có toàn thây. Tử Sam tiếp tục thuyết phục. Đều là đồng hương, làm gì như thế đánh đây? Sơ Anh đại đao trong tay tản mát ra một cỗ bành trướng lệ khí. Ta Lâm vị nam nhân, không có đầu hàng. Tử Sam minh bạch, không có tiếp tục thuyết phục. Tốt a, bảo trọng. Sơ Anh không nói gì. Đại đao trong tay nhất thời thi triển, một cỗ cuồng bạo đao khí tuôn ra hiện ra, thoáng chốc chiếu sáng cả bầu trời, phảng phất muốn quán thông thiên địa giống như. Phốp, cầm đao Sơ Anh sầm mặt lại, hơi hơi cúi đầu xuống, chỉ gặp ở ngực xuất hiện sắc bén mũi kiếm, này hào quang óng ánh còn mang theo chính mình máu tươi. Đầu hàng đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Tử Sam thấp giọng nói ra, người này cảm giác còn có thể, sở dĩ không muốn làm quá ác. Sơ Anh sắc mặt căng thẳng vô cùng, nội tâm sôi trào mãnh liệt, nữ nhân này lúc nào đến phía sau mình cũng không biết. Chỉ cảm thấy ở ngực mát lạnh thiên phủ lúc nào sẽ có cường đại như vậy nhân vật. Chẳng lẽ nàng nói là thật, đế đô thật sự là bọn họ diệt, nơi xa Y Hồng ngược lại là rất vui vẻ. Đại ca, thấy không, lão bà của ta vẫn là rất nghiêu bước. Lữ Lữ không có phủ nhận. Xác thực nghiêu bước, Y Nguyên đứng ở bên cạnh kiều thanh một tiếng. Nam nhân, ha ha, Lục Hồng huynh đệ một mặt mộng bước. Cái này đại tẩu làm sao? Đột nhiên liền toát ra một câu nói như vậy. Thật quỷ dị a. Giữa sân, Sơ Anh Can không để ý đến trên ngực trường kiếm. Đại đao trong tay lần nữa chém về phía Tử Sam, hung mãnh vô cùng, cho dù là đem vết thương lôi kéo cũng sẽ không tiếc. Nhìn lên trước mặt rỗng tuếch mặt đất, còn có cổ này phát lạnh kiếm ý, Sơ Anh sắc mặt âm trầm, lại cử động, ta liền giết ngươi. Tử Sam thay đổi trước khí thế, mang theo một cỗ sát ý lên tiếng nói ra. Tử Sam trường kiếm trong tay chỗ phát ra kiếm ý, đã cắt vỡ Sơ Anh da thịt, trên cổ chảy ra một loạt máu tươi, nhìn rất đáng sợ. Ngay tại Sơ Anh lần nữa chuẩn bị động thủ thời điểm, bỗng nhiên trông thấy một cái hắc bào hướng phía đống lửa đi đến. Đằng sau lại là Độ Tội, ngay sau đó xuất hiện Bạch Tiểu Chân, nàng vậy mà bóp lấy Thạch Tiếu Thiên cổ, một đường kéo tới. Mà Thạch Tiếu Thiên vậy mà liền giống một con cá chết giống như căn không có phản ứng. Còn có một nữ nhân cũng tới, nàng vậy mà trực tiếp đem Cửu Linh cho ném qua đến, thậm chí đều cảm giác không thấy Cửu Linh linh khí. Ngươi đồng bạn đều như vậy, ngươi còn muốn chống cự sao? Tử Sam nhàn nhạt hỏi. Sơ Anh đại đao trong tay rơi trên mặt đất. Nếu như vừa mới còn có một tia phấn đấu tâm, như vậy nhìn thấy dạng này tràng diện, căn bản không hề một chút lòng tin. Còn lại ba cái toàn bộ bị đánh ngã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.